Siêu cấp binh vương, chương 630, gia tộc ninja giáp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc ninja y hạ tại Nhật Bản đã có lịch sử gần ngàn năm. Tuy đến thời đại Mạc Phủ mới chính thức leo lên sân khấu chính trị, nhưng thế lực khổng lồ của bọn họ là không thể khinh thường. Tuy gia tộc ninja y hạ không tham dự vào tranh giành địa bàn giữa các bang phái, nhưng sau lưng bọn họ cũng có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết. Tập đoàn Bách Địa chẳng qua là một loại vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nó cũng giống như tập đoàn Hạo Thiên của Nanh Sói vậy. Nó chỉ là một thứ được đặt ở trên mặt bàn nhằm hấp dẫn ánh mắt của người khác mà thôi. Gia tộc ninja y hạ cùng chính phủ Nhật Bản có mối quan hệ rất tốt. Có rất nhiều quan viên chính phủ Nhật Bản là người của gia tộc ninja y hạ. Cho nên, tại Nhật Bản phát sinh loại chuyện giết người này, Bách Địa Phong căn bản không cần lo lắng, tùy ý liền có thể đem nó áp chế xuống. Cảnh sát sảnh Đông Kinh, tối đa chỉ làm bộ dáng mà thôi, không dám thật sự đối với Bách Địa Phong thế nào. Về phần bồi thường cho nhà hàng, là vì Bách Địa Phong cho Phúc Thanh Bang mặt mũi mà thôi. Nếu như vừa rồi Tạ Tử Y không xuất hiện thì chuyện bồi thường này chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Mặc dù Bách Địa Phong cũng không e ngại Phúc Thanh Bang, nhưng cũng không cần phải chọc ra một chuyện phiền phức như vậy. Người ngoài có khả năng không biết, nhưng Bách Địa Phong thì lại rất rõ ràng. Hôm nay gia tộc ninja y hạ đang gặp phải phiền toái trước nay chưa từng có. Gia gia của hắn Bách Địa Đoàn Tàng mặc dù là thủ lĩnh của gia tộc ninja y hạ, nhưng không phải chuyện gì của gia tộc ninja y hạ cũng đều do Bách Địa Đoàn Tàng định đoạt. Nếu như gia tộc Bách Địa muốn tiếp tục duy trì địa vị của mình ở bên trong gia tộc ninja y hạ, thì nhất định phải giữ vững vị trí người lãnh đạo này. Thế nhưng mà, mặc dù Bách Địa Phong là người trẻ tuổi nổi bật bên trong gia tộc ninja y hạ, có hy vọng đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh gia tộc ninja y hạ lần tiếp theo nhất. Thế nhưng mà loại chuyện này kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ai biết một giây sau sẽ phát sinh ra chuyện gì? Đặc biệt là gia tộc phục bộ bên trong gia tộc ninja y hạ. Bọn họ vẫn luôn dòm ngó vị trí thủ lĩnh gia tộc ninja y hạ. Chỉ cần một khi không cẩn thận, rất có thể sẽ bị gia tộc phục bộ cướp lấy vị trí này. Đến lúc đó đối với gia tộc Bách Địa nhất định sẽ là một hồi đả kích rất nghiêm trọng. Bên trong lịch sử của gia tộc ninja y hạ, vẫn luôn do gia tộc phục bộ trưởng quản lấy vị trí người lãnh đạo. Người sáng lập gia tộc ninja y hạ là tổ tiên của gia tộc phục bộ. Phục bộ Đoàn Tàng, thẳng đến khi Oda Nobunaga đối với gia tộc ninja y hạ tiến hành tiêu diệt quy mô lớn, khiến cho gia tộc ninja y hạ tổn thất thảm trọng. Về sau, Oda Nobunaga chết đi, phục bộ Đoàn Tàng một lần nữa dẫn đầu gia tộc ninja y hạ đi về hướng huy hoàng. Thế nhưng mà, theo thời đại biến thiên, nhân tài của gia tộc phục bộ lụi tan, khiến cho gia tộc Bách Địa leo lên sân khấu lịch sử, đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh gia tộc ninja y hạ cho tới ngày nay. Gia tộc phục bộ với tư cách đã từng có lịch sử huy hoàng, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy. Bọn họ vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng nhân tài của gia tộc. Đáng tiếc thế sự không giống như ước nguyện. Muốn xuất hiện thêm một phục bộ Đoàn Tàng thì quả thật giống như chuyện nằm mơ. Bất quá, gia tộc phục bộ vẫn không cam lòng với loại cục diện này. Cho nên bọn họ vẫn luôn dòm ngó vị trí lãnh đạo của gia tộc Bách Địa. Chỉ cần có một cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự một lần nữa đoạt lại huy hoàng đã từng thuộc về gia tộc phục bộ. Những chuyện này, Bách Địa Phong tự nhiên cũng rõ ràng. Bất quá do hiện tại thế lực của gia tộc Bách Địa rất khổng lồ, mặc dù gia tộc phục bộ có ý muốn đoạt lại vị trí này, nhưng cũng bất lực. Chính vì vậy, lúc này Bách Địa Phong tuyệt đối không hy vọng lại trêu chọc một đối thủ giống như Phúc Thanh Bang vậy. Tuy thế lực Phúc Thanh Bang đối với gia tộc Bách Địa mà nói bất quá chỉ là con tôm nhỏ, thế nhưng mà con kiến cũng có thể giết chết voi. Hắn không thể không phòng ngừa chu đáo, tận lực tránh cho gia tộc Bách Địa trêu chọc thêm phiền toái. Cho nên, dưới tình huống Tạ Tử Y đã ra mặt, Bách Địa Phong liền rất sảng khoái đáp ứng bồi thường. Số tiền bồi thường, đối với gia tộc Bách Địa mà nói, bất quá chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông mà thôi. Đã có Bách Địa Phong ở đây, Diệp Khiêm cũng không cần phải làm gì nữa rồi. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc thêm phiền toái. Mặc dù hắn đối với cảnh sát sảnh Đông Kinh cũng không có kiêng kỵ gì, nhưng cũng không cần phải đem mình đặt ở trong chuyện này a, hơn nữa giữa hắn cùng Bách Địa Phong cũng không có thâm giao gì, thậm chí có thể nói là địch nhân. Hắn cần gì phải cùng Bách Địa Phong đồng sanh cộng tử? Nở nụ cười một chút, Diệp Khiêm nhìn Bách Địa Phong, nói, Bách Địa tiên sinh, đã như vậy, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa rồi. Đi trước đây, có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau tụ lại, uống một ly, hôm nay bị quấy rầy nhã hứng, uống cũng không thể thống khoái a hát. Bách Địa Phong ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, nói, chuyện hôm nay thập phần có lỗi, ngày khác tôi sẽ bày tiệc tạ tội. Đến lúc đó còn hy vọng Diệp tiên sinh cùng Tống tiểu thư sẽ đến. Nhất định, chỉ cần có rượu uống, thì tôi nhất định sẽ đến. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, chúng tôi xin phép đi trước. Bách Địa tiên sinh, hẹn gặp lại. Nói xong, Diệp Khiêm nắm tay Tống Nhiên hướng bên ngoài nhà hàng đi tới. Sau khi rời khỏi nhà hàng, bốn người trực tiếp lái xe hướng tập đoàn Hạo Thiên chạy tới. Hiện tại chuyện Diệp Khiêm có thể làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi đến lúc biết rõ mối quan hệ giữa các thế lực lớn ở Nhật Bản, đó mới là lúc ra tay tốt nhất. Bất quá, Diệp Khiêm cũng là không phải là người chịu ngồi yên. Sau khi lên xe liền bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào. Lâm Phong, như thế nào rồi? Có biết lai lịch mấy người kia hay không? Trầm mặc một lát, Diệp Khiêm mở miệng hỏi. Vừa rồi Lâm Phong cúi người xem xét thân thể gã ninja bị Ngô Hoán Phong giết chết. Chắc đã tra ra thân phận của bọn họ. Đối với tình hình ở Nhật Bản, so với Diệp Khiêm thì Lâm Phong hiểu rõ hơn. Dù sao Lâm Phong đã từng du học ở Nhật Bản, tuy khi đó hắn vẫn chưa trở thành thủ lĩnh thất sát, nhưng đối với thế lực ở Nhật Bản nhất định sẽ biết rõ hơn Diệp Khiêm. Hơn nữa, thông qua phân tích của Lâm Phong đối với gia tộc ninja Y Hạ, Diệp Khiêm càng thêm khẳng định, Lâm Phong vẫn luôn chú ý tình hình bên Nhật Bản. Về phần nguyên nhân cụ thể, không cần phải nói thì mọi người cũng có thể biết. Chính là vì Tạ Tử Y, dựa vào tiêu chí ở trên người bọn họ, thì hẳn là người của gia tộc ninja Giáp Hạ. Bất quá, chuyện này cũng không thể khẳng định bởi vì dấu hiệu kia cũng có thể làm giả. Nếu như có người muốn đem tội danh ám sát Bách Địa Phong giá họa cho gia tộc ninja Giáp Hạ, thì cũng không phải là không được. Ai cũng biết gia tộc ninja Giáp Hạ cùng gia tộc ninja Y Hạ vốn là địch nhân của nhau. Qua nhiều năm như vậy, tranh đấu giữa bọn họ vẫn luôn gay gắt chưa từng có ngừng qua. Lâm Phong chậm rãi nói, gia tộc ninja Giáp Hạ. Diệp Khiêm trầm thấp niệm một câu, nói, chuyện càng ngày càng có ý tứ rồi nha. Lâm Phong, anh đối với gia tộc ninja Giáp Hạ có thể lý giải bao nhiêu? Có thể nói cho tôi nghe một chút hay không? Thật hổ thẹn, tôi đối với gia tộc ninja Giáp Hạ biết rất ít, tin tình báo hữu dụng quả thật không có. Lâm Phong bất đắc dĩ nhún vai, nói, muốn biết thông tin gia tộc ninja Giáp Hạ hả? Tại sao không hỏi chị? Tống Nhiên thản nhiên nói. Diệp Khiêm hơi sững sờ, kinh ngạc nói, chị biết? Tống Nhiên dù sao cũng lớn lên ở Nhật Bản, hơn nữa cũng từng là sát thủ đỉnh cấp của tổ chức ám dạ Hoa Bách Hợp, nên biết rõ một ít chuyện của gia tộc ninja Giáp Hạ cũng là chuyện có thể lý giải. Chị Nhiên, nếu chị biết thì hãy nói ra nghe một chút a, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Diệp Khiêm có chút sốt ruột thúc giục nói. Hắng giọng một cái, Tống Nhiên chậm rãi nói. Trong lịch sử, gia tộc ninja Giáp Hạ đã từng phụ thuộc vào Oda Nobunaga. Cho nên, lúc Oda Nobunaga trắng trợn đồ sát gia tộc ninja Y Hạ, gia tộc ninja Giáp Hạ đã từng có 10 năm huy hoàng, thậm chí còn có xu thế độc bá giới ninja. Thế nhưng mà, Theo Oda Nobunaga bị bộ hạ giết chết, loại xu thế này liền trì trệ không tiến. Bất quá, nhờ vào 10 năm tích lũy, vào thời đại Mạc Phủ gia tộc ninja giáp hạ vẫn có thể cùng gia tộc ninja y hạ phân cao thấp. Nhân vật mang tính đại biểu nhất cho gia tộc ninja giáp hạ chính là Sarutobi Sasuke. Hắn là một trong 10 ninja nổi danh nhất thời đại chiến quốc Nhật Bản. Nhẫn thuật của hắn ở trong giới ninja cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Về phần nhẫn thuật là gì? Thì cũng không cần chị nhiều lời a, dừng một chút. Tống Nhiên nói, nhẫn thuật kỳ thật là cổ võ thuật hoa hạ. Chỉ có điều thêm một ít đồ đặc của Nhật Bản ở bên trong. Cho nên cách gọi mới khác mà thôi. Điểm khác nhau lớn nhất giữa gia tộc ninja giáp hạ cùng gia tộc ninja y hạ chính là gia tộc ninja giáp hạ chú trọng năng lực tác chiến tập thể. Cho nên, lúc ninja giáp hạ hành động phần lớn đều là hình thức một tiểu đoàn thể. Ninja y hạ chỉ hiệu lực với người có quyền lực cao nhất. Còn ninja giáp hạ thì lại rất tận trung đối với chủ công của mình. Còn có một khác nhau nữa. Chính là, gia tộc ninja y hạ là do nhiều gia tộc hợp lại tạo thành. Trong đó do ba đại gia tộc gồm gia tộc Bách Địa, gia tộc Phục Bộ cùng gia tộc Đằng Lâm thay nhau quản lý. Còn gia tộc ninja giáp hạ nói là gia tộc, kỳ thật càng giống với môn phái hoa hạ. Ở bên trong bọn họ cũng không có gia tộc khổng lồ nào. Chính vì vậy cũng không có loại đấu tranh gia tộc. Nói đơn giản một chút, tình huống của gia tộc ninja giáp hạ cũng giống như nanh sói. Tống Nhiên chậm rãi nói. Như vậy nói cách khác, giữa gia tộc ninja giáp hạ cùng gia tộc ninja y hạ một mực đều có mâu thuẫn. Có đúng không? Xem ra có thể lợi dụng gia tộc ninja giáp hạ đi đối phó gia tộc ninja y hạ a hát. Diệp Khiêm sờ lên cằm của mình. Nói, trợn nhìn Diệp Khiêm, Tống Nhiên nói, chị khuyên em hãy bỏ ngay ý niệm này đi. Gia tộc ninja giáp hạ vẫn luôn là một cái chi nhánh của Hắc Long Hội. Là một thế lực thuộc về Hắc Long Hội. Nếu như em muốn chết, thì cứ đi tìm gia tộc ninja giáp hạ a. Gia tộc ninja giáp hạ là thế lực của Hắc Long Hội. Vậy gia tộc ninja y hạ thì sao? Bọn họ có phải cũng lệ thuộc Hắc Long Hội hay không? Diệp Khiêm hiển nhiên là có chút giật mình. Lúc trước hắn còn vẫn cho rằng giữa gia tộc ninja y hạ cùng Hắc Long Hội có quan hệ. Hôm nay xem ra, tựa hồ không phải a hát. Mối quan hệ phức tạp này khiến cho Diệp Khiêm có chút đau đầu rồi. Xem ra hắn cần phải hảo hảo trải vuốt một chút. Nếu không căn bản không có biện pháp tại Nhật Bản triển khai bất luận hành động gì a hát. Cách chương.